Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Thứ ba phương án. Thang Doanh Lâm vào xoắn suýt. Bên ngoài kiến thiết hoạt động còn tại hừng hực khí thế địa trong tiến hành. Máy bấm giờ tại tiến nhanh trạng thái. Một năm phi tốc trôi qua. Thang Doanh tiếp tục ở bên ngoài làm kiến thiết. Bất quá thường cách một đoạn thời gian đều muốn lại đi xem một chút ba loại phương án. Khó mà lấy hay bỏ. Không chỉ là Thang Doanh, trực tiếp gian bên trong khán giả vậy đều tại cãi lộn không ngừng. Đương nhiên tuyển loại phương án thứ nhất, a, phi thuyền lái đi, lưu lại người lại tuyển cái chấp chính quan đi ra. Bọn họ yêu tu phi thuyền liền tu phi thuyền, yêu tạo tên lửa đầy chỉ làm tên lửa đầy. Trước thông quan lại nói a, chọc cười đâu, đều đã ám hiệu, muốn xây xong bộ phận nhỏ phi thuyền. Lưu lại đại bộ phận điểm phi thuyền liền đều triệt để báo hỏng. Lưu lại người chỉ có thể chờ đợi chết. Vậy liền phương án thứ hai đi. Có thể cứu khoảng 1/3 người đã kinh cực kỳ không dễ dàng. Trực tiếp từ bỏ mấy trăm vạn. Người a, ngày tận thế các đại ca. Còn nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Cái thứ ba phương án a. Mặc dù cảm giác cái phương án này khó khăn nhất. Nhưng ta rất muốn nhìn Thang Doanh khiêu chiến một cái độ khó cao 2333, cái này ba cái phương án. Cứu người số không giống nhau, độ khó vậy không giống nhau dạng. Phương án một cứu người ít nhất, nhưng độ khó khăn thấp nhất, hầu như không tồn tại đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Phương án hai cứu người nhiều hơn một chút, nhưng độ khó khăn cùng nguy hiểm vậy tương ứng đề cao. Phương án 3 có thể cứu tất cả mọi người, nhưng cực kỳ hiển nhiên độ khó cùng nguy hiểm cũng là cao nhất. Thang Doanh xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định, đầu tiên là hướng tất cả mọi người tuyên bố muốn chấp hành cái thứ ba phương án. Thấp xuống một sóng lớn chưa đầy giá trị, kéo cao tất cả mọi người độ hài lòng, sau đó yên lặng địa thanh trên phi thuyền có thể sử dụng linh bộ kiện tháo ra. Bắt đầu lắp ráp một chi có thể tiến hành đi xa phi hành hạm đội. Trong trò chơi tuyển hạng cũng không phải là đơn nhất tuyển hạng. Cái này ba cái phương án chỉ là ba loại lộ tuyến bên trên đề nghị. Người chơi muốn làm cũng không phải là trực tiếp lựa chọn phương án, mà là dựa theo phương án bên trên nội dung tới phát triển khoa học kỹ thuật cây. Đồng thời quyết định phải chăng phải hướng tinh cầu bên trên tất cả nhân loại tuyên bố phương án. Nội dung, tuyên bố phương án nội dung hoàn toàn tự do, có thể không phải mình ý tưởng chân thật, mưa đạn trong nháy mắt nổ, Thang Doanh xấu tính a. Mặt ngoài trấn an mọi người nói muốn chấp hành phương án 3, đem tất cả đều khu vực an toàn đi. Nhưng trên thực tế mình lại tại lén lút địa lắp ráp phi thuyền. Chẳng lẽ nói, Thang Doanh muốn trực tiếp lựa chọn phương án tiến đi nhanh nhất thông quan. Kết quả Thang Doanh tại lựa chọn khoa học kỹ thuật điểm thời điểm. Lại điểm, đoàn tụ biến kỹ thuật, cũng chính là phương án 3 cơ sở nhất hạch tâm kỹ thuật. Lần này khán giả đều có chút mộng bức. Thang Doanh đây rốt cuộc là muốn đi phương án 1 vẫn là phương án 3. Vẫn là nói, hai tay chuẩn bị, trò chơi tiến vào giai đoạn thứ 2. Một năm thời gian một năm đi qua, tinh cầu bên trên nhân loại thế lực bắt đầu không ngừng địa khuếch trương. Cả cái trò chơi là lấy cả một cái tinh cầu vì tiêu chuẩn. Hình tượng ủng hộ tại nhất định tỷ lệ bên trong tự do co lại thả. Khi màn ảnh kéo đến cao nhất thời điểm, có thể nhanh chóng hoạt động phải chụp quay hoặc là chạm đến tấm. Quan sát cả cái hành tinh mặt ngoài, vừa mới bắt đầu nhân loại tại cả cái hành tinh bên trên phạm vi chỉ có một mảnh nhỏ. Nhân loại phạm vi bên trong chiếm diện tích lớn nhất liền là tinh tế hạm đội nhóm hạm đội. Mà nhân loại phạm vi hoạt động bên ngoài tuyệt đại đa số khu vực đều là một mảnh đen kịt. Nhưng theo nhân loại phạm vi không ngừng khuếch trương, đội thám hiểm hướng về chung quanh xuất phát, cả cái hành tinh bên trên càng ngày càng nhiều bộ phận bị thăm dò. Phát hiện, loại này lãnh địa khuếch trương cảm giác phi thường bổng. Tại trong quá trình phát triển, khán giả phát hiện trong trò chơi người cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Thang Doanh hướng tất cả mọi người tuyên bố là áp dụng phương án tam tinh cầu phái đào vong kế hoạch. Tuyên bố mới bắt đầu liền tăng lên trên diện rộng hy vọng giá trị. Giảm mạnh chưa đầy giá trị. Có thể nghĩ, nếu như lựa chọn phương án 1 hoặc là phương án 2 lời. Hy vọng giá trị khẳng định phải diện rộng hạ thấp, bởi vì tuyệt đại đa số người đều bị ném bỏ. Nhưng, tại Thang Doanh tuyên bố áp dụng phương án 3 kế hoạch về sau, nàng lại lấy tay đi phá giải, chữa trị phi thuyền. Cái này nhìn có điểm giống là phương án 1 nhóm vì tại nhân loại quần thể bên trong đã dẫn phát một chút nghe đồn. Những tin đồn này lấy sự kiện hình thức bày ra đi ra, cũng tiếp tục tăng lên chưa đầy giá trị. Đột phát sự kiện, gần nhất, một loại nghe đồn trong đám người dần dần lưu truyền ra tới. Một chút công trình sư biểu thị, gần nhất bọn họ nhận được bí mật chữa trị phi thuyền nhiệm vụ. Thứ nhất phương án vô cùng có khả năng chính tại bí mật trong tiến hành. Loại này nghe đồn tạm thời không có truyền bá đến quá rộng khắp. Đại bộ phận điểm nghe được người đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu như tùy ý nghe đồn tiếp tục truyền bá, đem tiếp tục tăng lên mọi người chưa đầy giá trị, Thang Doanh có thể ở trong game lựa chọn, bác bỏ tin đồn, hoặc là cấm chỉ thảo luận. Cái trước là phát biểu chính thức tuyên bố, biểu thị nghe đồn không thể tin, có tỷ lệ nhất định giảm xuống lời đồn đại truyền bá tốc độ. Nhưng không cách nào triệt để cấm chỉ, chưa đầy giá trị hậu kỳ vẫn là hội lên cao. Cái sau là trực tiếp cấm chỉ thảo luận cái đề tài này. Hội diện rộng hạ thấp nhắn lại truyền bá tốc độ, nhưng chưa đầy giá trị tại sơ kỳ liền hội tăng lên rất nhiều. Cái trước có tỷ lệ thất bại, sau khi thành công tiếp tục thấy hiệu quả, nhưng hậu kinh kém, cái sau sẽ không thất bại, tiếp tục tính tốt, nhưng sơ kỳ liền hội dẫn phát đại quy mô chưa đầy. Lúc này khán giả mới phát hiện Thang Doanh trước đó phát triển đoàn tụ biến kỹ thuật, tầm quan trọng, nếu như dựa theo nguyên bản tốc độ, nghe đồn sẽ phi tốc truyền bá. Bởi vì Thang Doanh xác thực hạ lệnh chữa trị phi thuyền. Có nhiều như vậy công trình sư đều tại tham dự, không có khả năng hoàn toàn che giấu. Nhưng Thang Doanh tại khoa học kỹ thuật trên cây điểm đoàn tụ biến kỹ thuật. Điểm này cùng phương án 3 phù hợp, cho nên tự nhiên mà vậy địa liền át chế nhắn lại truyền bá tốc độ. Sau đó Thang Doanh lại hơi bác bỏ tin đồn dưới. Cho nên lần này nghe đồn cũng không có dẫn phát quá nhiều bạo động. Tất cả mọi người hy vọng giá trị, chưa đầy giá trị cũng còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Đến giai đoạn thứ hai về sau, theo số lớn tân khoa kỹ giải tỏa, lại có thể kiến tạo một nhóm mới kiến trúc, tài nguyên gia tốc thu thập, hiệu suất cao tinh luyện, máy móc xương vỏ ngoài, chữa bệnh người máy. Năng lượng đầu mối then chốt quá tải kỹ thuật, năng lượng bình chướng, công nghiệp nhà ấm, một hệ liệt khoa học kỹ thuật nhau nhau giải tỏa. Theo thu thập cùng tinh luyện kỹ thuật tiến bộ, tài nguyên tổng lượng vậy đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Máy móc xương vỏ ngoài, người máy, công nghiệp nhà ấm các loại kỹ thuật để tất cả mọi người tỷ số thương vong giảm xuống. Bệnh hoạn có thể có được tốt hơn cứu chữa. Mà năng lượng bình chướng kỹ thuật thì là có thể vì cả nhân loại căn cứ cung cấp tốt hơn bảo hộ. Dùng năng lượng bình chướng che khuất kiến thiết khu vực hạch tâm. Như vậy dù cho chủng tộc đột nhiên từ lòng đất xuất hiện, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá năng lượng bình chướng. Liền có thể thong dong địa triệu tập bộ đội tiến hành trấn áp. Nhưng, tiến bộ khoa học kỹ thuật, chỗ đứng trước vấn đề cũng càng nghiêm trọng. Theo phạm vi khuếch trương, nhân loại cơ địa không thể tránh né địa tiến vào càng thêm lạ lẫm khu vực. Nhất là đại lượng tài nguyên đều tập trung ở tinh cầu Nam bán cầu khoáng mạch. mà cái này chút trong dãy núi chính là chủng tộc hoạt động đại bản doanh. Thang Doanh không thể không ngoài định mức tiêu hết rất nhiều tài nguyên nghiên cứu phát minh vũ khí, vũ trang quân đội, đồng thời phái ra đại lượng đội thám hiểm điều tra tình huống. Cùng chủng tộc chiến tranh một mực đều không có đình chỉ qua. Không chỉ có như thế, Thang Doanh còn muốn tiếp tục tiến lên Aulas kế hoạch. Tại đoàn tụ biến kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công về sau, Thang Doanh liền muốn bắt đầu tay kiến tạo hành tinh tên lửa đẩy. Cái này chút tên lửa đẩy dựa theo quy hoạch muốn kiến tạo tại Bắc Bán Cầu Bình Nguyên khu vực. Mỗi một tòa tên lửa đẩy đều có cao mấy ngàn mét. Chiếm diện tích cực điểm. Tên lửa đẩy phía dưới còn muốn nguyên bộ tu kiến dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Một khi bắt đầu dùng, tất cả mọi người liền muốn đi vào dưới mặt đất sinh hoạt. Bởi vì tại cái này chút tên lửa đẩy toàn bộ tu kiến hoàn thành, bắt đầu vận hành thời điểm, cả cái hành tinh liền hội dần dần bay khỏi hành tinh. Đã mất đi hành tinh chiếu sáng mặt đất, nhiệt độ hội chợt hạ xuống. Tinh cầu đại khí bên trong đại lượng CO2 hội nhanh chóng ngưng kết biến thành băng khô. Trên mặt đất bao trùm thật dày một tầng. Nếu như nhân loại tiếp tục lưu lại mặt đất, trên cơ bản là rất khó sinh tồn, mà chỗ tránh nạn tại dưới đáy, với lại có thể thông qua hành tinh động cơ nhiệt lượng cung cấp năng lượng, liền có thể thuận lợi địa sống sót. Thang Doanh đã sửa xong 17 chiếc tinh tế phi thuyền, nhưng không có lựa chọn trực tiếp cưỡi những chiếc phi thuyền này tiến hành đào vong. Dựa theo MUSCI đề nghị, cái này chút tinh tế phi thuyền xây xong về sau, Thang Doanh kỳ thật có 3 cái lựa chọn. Một là trực tiếp ngồi phi thuyền chuồn đi, cũng chính là chấp hành phương án một kế hoạch. Hai là phi thuyền chạy đến tinh cầu xung quanh tiến hành hoa tiêu. Ba là phi thuyền bay đến phụ cận tinh hệ thu thập tài nguyên. Phi thuyền hoa tiêu hội cực điểm mà tăng lên tất cả mọi người hy vọng giá trị. Bởi vì mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trong vũ trụ những ngôi sao kia. Phi thuyền đuôi lửa, có một loại nghi thức cảm giác cùng hư ảo cảm giác an toàn. Nhưng vậy hội hơi giảm xuống một chút độ hài lòng, bởi vì phi thuyền không có cầm tới làm việc, mà phi thuyền đến phụ cận tinh hệ thu thập tài nguyên. Có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên bổ sung, bất quá liền không có hy vọng giá trị tăng lên. Hai loại phương án đều sẽ để cho trước đó phi thuyền đào vong, nghe đồn tự sụp đổ. Bởi vì phi thuyền mặc dù đã sửa xong, nhưng chấp chính quan cũng không có bên trên phi thuyền, vẫn như cũ lưu tại mặt đất. Cái này khiến tất cả mọi người đều tin tưởng chấp chính quan cũng không tính ngồi phi thuyền chuồn đi. Cùng lúc đó, đoàn tụ biến kỹ thuật còn đang không ngừng địa phát triển. Hành tinh động cơ vậy tại từng cái địa kiến tạo. Kiến tạo tòa thứ nhất hành tinh động cơ thời điểm, Thang Doanh là cực kỳ kích động. Dựa theo MUSCI đề nghị, Thang Doanh thanh tòa này động cơ xây ở nhân loại ngoài trụ sở một mảnh trên đất trống. To lớn động cơ xương khung không ngừng địa, từng tầng địa dựng bắt đầu. Đây là một tòa cao lớn mấy ngàn mét, ngọn núi, lại như là một tòa thật lớn tháp cao. Tại động cơ phía dưới mặt đất chỗ tránh nạn vậy tại tu kiến bên trong. Chỗ tránh nạn là một tòa thật lớn thành thị dưới mặt đất. Chuyển đổi thị giác có thể đem mặt đất điều chỉnh làm hơi mờ trạng thái. Có thể nhìn thấy nhân loại máy móc dưới đất giống con kiến như thế tiếp tục thi công. Đây là một cái có thể dung nạp 50.000 người to lớn thành thị dưới mặt đất ao. Dựa theo MUSCI thuyết pháp, phải hoàn thành phe thứ 3 án, chí ít kiến tạo 5.000 tòa hành tinh động cơ. Xây càng nhiều, kế hoạch xác suất thành công cũng liền càng cao. Cái này 5.000 tòa hành tinh động cơ, mỗi cái thành thị dưới mặt đất có thể dung nạp 50.000 người. Cho dù ở trong vũ trụ phiêu lưu dài dằng dặc thời gian, nhân loại cũng có thể yên tâm sinh dục, khuếch trương đại dân cư số lượng. mà không cần giống phi thuyền đào vong phương án như thế nghiêm ngặt khống chế nhân khẩu. Theo tòa thứ nhất hành tinh động cơ thành công kiến tạo, Thang Doanh lại bắt đầu tiếp xúc đến một chút mới tin tức. Hành tinh động cơ nguồn năng lượng đến từ đoàn tụ biến kỹ thuật. Cần từ phụ cận mặt đất không ngừng địa thu thập tài nguyên. Hành tinh động cơ bắt đầu vận hành về sau. Mặc dù cả cái hành tinh lại bởi vì rời xa hành tinh mà nhiệt độ không khí không ngừng hạ xuống. Nhưng hành tinh động cơ đuôi lửa có thể cam đoan xung quanh nhiệt độ không đến mức quá thấp. Vẫn như cũ có thể tại phụ cận mặt đất thi công. Vì duy trì hành tinh động cơ vận chuyển, mọi người nhất định phải tiếp tục không ngừng địa đầu nhập nhiên liệu. Mà rất lớn một bộ điểm nhiên liệu đều đến từ nam bán cầu trong dãy núi Nham Thạch. Tại khai thác Nham Thạch quá trình bên trong, hiển nhiên vẫn là sẽ cùng lão bằng hữu chủng tộc gặp được. Với lại, dưới đáy chỗ tránh nạn ở giữa không thể trực tiếp xây dựng đường hầm. Một mặt là bởi vì khoảng cách quá xa, vỏ quả đất cứng rắn, công trình số lượng nhiều, được không bù mất. Khác một phương diện thì là bởi vì chủng tộc khả năng sẽ đối với đường hầm tạo thành phá hư. Một khi cái nào đó dưới đáy chỗ tránh nạn hoặc là hành tinh động cơ xảy ra vấn đề, mọi người vẫn như cũ chỉ có thể từ mặt đất tiến hành cứu viện. Rốt cục, từng tòa hành tinh động cơ kiến tạo lên, để cho an toàn, Thang Doanh còn nhiều tạo 500 tòa, cơ hồ hiện đầy toàn bộ Bắc bán cầu. Tuy nói 5.000 tòa hành tinh động cơ lực đẩy cũng đã đầy đủ chấp hành phe thứ ba án. Nhưng đang phi hành trên đường khả năng gặp được đủ loại vấn đề. Tỉ như động cơ trục trặc, trùng tộc phá hư các loại. Nhất định phải cam đoan có một bộ điểm động cơ hư hao vậy có quay lại chỗ trống. Nhưng Thang Doanh cũng không dám tái tạo càng nhiều. Bởi vì là thời gian đang trôi qua, nàng cũng không biết khí vọt đến ngọn nguồn lúc nào sẽ phát sinh. Từ hạ xuống tinh cầu đến bây giờ, trong trò chơi thời gian đã qua hơn 100 năm, lại mang xuống lời nói, vạn nhất hành tinh động cơ tạo xong, nhưng khí tránh bộc phát trước đó không thể trốn được đủ xa. Vậy liền lúng túng, động cơ kiến tạo hoàn tất, MASCI nhắc nhở, đã có thể bắt đầu chấp hành phương án 3, nhân loại bắt đầu lần lượt di chuyển tiến xuống dưới đất chỗ tránh nạn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hành tinh động cơ châm lửa, Thang Doanh thanh thị giác kéo đến cao nhất. Từng đài hành tinh động cơ bắt đầu phun ra thật dài đuôi lửa. Màu lam nhạt cột sáng phóng lên tận trời. Phi thường hùng vĩ, Thang Doanh chỉ phụ trách tu kiến hành tinh động cơ. Về phần cái này chút hành tinh động cơ như thế nào điều hành, như thế nào vận hành, đây đều là từ MUSCI tiến hành tính toán cùng chủ tính chung. Thang Doanh không cần đi quan tâm, hành tinh động cơ đã phát động. Nhưng nhân loại còn muốn tiếp tục bận rộn, phần lớn người đã lần lượt tiến xuống dưới đất chỗ tránh nạn. Nhưng còn có rất nhiều người muốn giữ gìn hành tinh động cơ vận chuyển bình thường. Còn phải chịu trách nhiệm giám thị chủng tộc hoạt động, Thang Doanh vậy còn muốn như thường lệ ban bố pháp luật. Treo khoa học kỹ thuật cây, bất quá, đoạn thời kỳ này thao tác đem so với trước kiến thiết thời kỳ mà nói đã ít đi rất nhiều. Bởi vì có thể cung cấp kiến thiết địa phương trên cơ bản đều đã tạo đầy kiến trúc. Dù cho có một ít bố cục không hợp lý địa phương muốn hủy rơi một lần nữa xây, cần thao tác lượng cũng đã rất ít đi. Thang Doanh thanh nên an bài đều an bài tốt. Sau đó điểm kích tiến nhanh. Tinh cầu đầu tiên là đình chỉ tự quay, mà đi sau động cơ bắt đầu điều chỉnh góc độ. Đem phun miệng nhắm ngay hành tinh quay quanh quỹ đạo tiếp tuyến phương hướng. Toàn bộ hành tinh quay quanh quỹ đạo không ngừng mở rộng. Dần dần rời xa hành tinh. Toàn bộ quá trình tải trong hiện thực rất ngắn. Thang Doanh thanh thị giác kéo đến cao nhất. Điều chỉnh làm trong vũ trụ tinh cầu thị giác. Đang nhanh chóng tiến nhanh địa tình huống dưới có thể nhìn thấy. Cả cái hành tinh vây quanh hành tinh quỹ đạo chính đang không ngừng địa gia tăng. Nhưng ở trong game, toàn bộ quá trình lại kéo dài hơn 10 năm. tại tinh cầu dần dần rời xa hành tinh, quá trình bên trong tinh cầu bên trên hoàn cảnh vậy đang phát sinh lấy biến hóa. Mặc dù nhưng cái tinh cầu này so với địa cầu mà nói địa chỉ ổn định, nhưng vẫn như cũ phát sinh mấy lần bản khối xé rách sự cố. Có mấy đài hành tinh động cơ bởi vậy bị hao tổn. Mặt đất nhiệt độ chợt hạ xuống. Tại hành tinh động cơ nhiệt lượng bao trùm không tới chỗ. Không trung CO2 biến thành băng khô bao trùm trên mặt đất. Chồng chất trở thành thật dày băng nguyên. Mà hành tinh động cơ phát ra tiếng vang cực lớn. Vỏ quả đất chấn động cùng nhiệt độ chợt hạ. Đưa đến càng nhiều chủng tộc hoạt động. Sao giấy trắng. Phía dưới là lời tác giả. M-U-S-C-I không phải music à. Masi cùng Moss như thế đều là cỏ xỉ rêu ý tứ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.